Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 722, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Sở Tư Nam bước ra khỏi đám đông, giữ chặt tay Tô Nhan và nói: "Mọi người mau nhìn, cô gái này cùng với chồng cô ta đang sỉ nhục từ hữu mà mình. Vậy mà giờ cô ta muốn bỏ chạy, mọi người nói xem như vậy có phải là vô lý không?" Cô ta nói rất to, nói xong Trình Tử Hữu bèn đi về phía cô ta. Thế là lại có vô số người bám theo, nghe Sở Tư Nam nói vậy, sắc mặt của đám đông trông vô cùng khó coi. "Cậu nói gì cơ, ai dám sỉ nhục idol của chúng ta thế, quyết không thể tha được." Đám fan cuồng tức giận hầm hầm, đương nhiên là cặp đôi đó rồi. Sở Tư Nam cười lạnh, chỉ tay về phía Tô Nhan và Lâm Minh. Tô Nhan tái mặt. Lúc này cô mới ý thức được vì sao Sở Tư Nam lại để lộ thân phận của Trình Tiểu Hữu. Xem ra cô ta muốn lợi dụng sức mạnh của fan để đối phó với Tô Nhan. "Tô Nhan, cậu quá đáng rồi đấy. Chồng của Tô Nhan chỉ nói có vài câu mà cậu báo thù họ như vậy thì có phải là quá hẹp hòi không?" Văn Tịnh tức giận nói. "Văn Tịnh, chuyện này không liên quan gì tới cậu hết. Cẩn thận tôi xử lý luôn cả cậu." Sở Tư Nam mỉm cười. Văn Tịnh tối sầm mặt, không dám lên tiếng. Đám fan cuồng đứng ngồi không yên, đồng loạt bao vây bọn họ. "Là cậu sỉ nhục idol của chúng tôi đúng không? Idol chúng tôi tốt như vậy, tại sao lại sỉ nhục anh ấy? Đúng là quá đáng, mau quỳ xuống xin lỗi idol của chúng tôi đi." "Đúng, quỳ xuống xin lỗi đi, quỳ xuống." Biển người kêu lên, Tô Nhan và Lâm Minh trong nháy mắt trở thành tâm điểm của đám đông. Tiếng chỉ trích vang lên khiến Tô Nhan cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cô nhìn xung quanh mà không biết phải làm thế nào. "Phải làm sao đây? Lâm Minh, chúng ta mau chạy thôi." Tô Nhan run rẩy nói. "Chạy sao? Chúng ta bị bao vây thế này rồi, sao có thể chạy được chứ?" Lâm Minh lắc đầu. "Vậy lẽ nào chúng ta phải quỳ xuống xin lỗi sao?" Tô Nhan cảm thấy không cam tâm, cô cảm thấy mình không làm gì sai cả. Nếu mà phải xin lỗi thì cô thà bị đám fan cuồng này đánh chết còn hơn. "Không sao, có anh ở đây." Lâm Minh mỉm cười, đột nhiên nhảy lên chiếc Bentley, khởi động sức mạnh phi thăng và gầm lên. "Đủ rồi." Tiếng quát khiến đám đông nín thinh, tất cả đều quay qua nhìn Lâm Minh. Sở Tư Nam tức lắm, cô ta định nói gì đó nhưng bị Trình Tử Hữu ngăn lại. "Tư Nam, đừng lên tiếng, đây đều là fan của anh, đây là cơ hội để tạo thêm thiện cảm với họ." Trình Tử Hữu khẽ cười, sau đó trong mày nhìn Lâm Minh. "Anh Lâm, anh có thể sỉ nhục tôi, nhưng mong anh lịch sự với fan của tôi, đừng quát họ như thế." "Bọn họ ồn ào quá, tôi không quát to thì sao họ nghe thấy được?" Lâm Minh dửng dưng nhìn anh ta. "Dù là như vậy thì cũng mong anh bước xuống đây nói chuyện, đừng nhảy lên xe của người khác. Ngoài ra, anh đứng trên đó nói chuyện là không tôn trọng tôi. Nhưng điều đó không quan trọng, mong anh tôn trọng fan của tôi." Trình Tử Hữu đanh giọng, dứt lời đám đông kêu lên. "Ôi, Tử Hữu dịu dàng quá, bảo vệ fan quá đi mà. Mẹ ơi, mình đã không ái mộ nhầm người mà." Không ít fan tỏ ra kích động, mặt họ sáng như sao, nhưng Lâm Minh chỉ cười lạnh lùng. "Với người như anh và cả đám fan mù quáng của anh nữa, tôi hà tất phải tôn trọng?" Dứt lời, cả hiện trường im lặng, tất cả há hốc miệng, nhìn Lâm Minh bằng vẻ không dám tin. Tô Nhan cũng bàng hoàng, cô vốn tưởng Lâm Minh dùng giọng điệu gì để tranh biện cơ, thật không ngờ anh còn nói giọng khiêu khích như thế. "Tô Nhan, mình thấy cậu mau cùng đi thôi, chồng của cậu, sợ rằng lát nữa sẽ bị chia năm xẻ bảy mất." Văn Tịnh nuốt nước bọt, thận trọng nói. "Văn Tịnh, chuyện tới nước này, cậu mau đi mời thầy Hồ và cả thầy Trịnh tới đi, để họ duy trì trật tự." Tô Nhan vội nói. "Có tác dụng không?" Văn Trịnh do dự. "Mình thấy mình không chạy đi nổi đây đây." "Đành thử vậy." Tô Nhan vừa nói vừa thử chen ra khỏi đám đông, nhưng rõ ràng đám fan không cho cô đi. Trình Tử Hữu vui lắm nhưng vẫn lộ ra vẻ tức giận. "Người này, anh đừng quá đáng quá. Tôi thấy anh không cần phải xin lỗi nữa. Giờ anh lập tức bước xuống xin lỗi fan của tôi là được. Nếu không, tôi sẽ không tha cho anh." "Dựa vào cái gì mà tôi phải xin lỗi các người? Các người cũng xứng sao?" "Anh nói cái gì? Khốn nạn! Đánh chết anh ta đi." Đám fan điên cuồng chửi Lâm Minh và lao lên. Tô Nhan mặt cắt không ra máu, suýt ngất. Tô Nhan muốn phát điên lên. Đã đến lúc này rồi mà Lâm Minh còn nói được những lời như vậy. "Tiểu Nhan, rốt cuộc chồng cậu là loại người gì vậy? Đồ ngốc hả? Anh ta chán sống rồi sao?" Văn Tịnh ồn chán nói. Tô Nhan mím môi, không biết nên trả lời thế nào. Cô biết thừa đám fan cuồng sẽ làm những chuyện gì, nhất là khi idol còn ở đây. Mà Lâm Minh lại công khai sỉ nhục idol của bọn họ như vậy, bọn họ lại chẳng xé xác anh ra. Quả nhiên, Tất cả người hâm mộ đều điên lên, xông về phía Lâm Minh, giơ nắm đấm lên định đánh hội đồng. Sao không nói lại được tôi nên để người hâm mộ hành hung tôi? Đây là việc mà một nghệ sĩ chân chính nên làm sao? Đúng lúc này Lâm Minh bỗng hét lên. Trình Tử Hữu nghe thấy thế thì biến sắc. Nếu anh ta trơ mắt ra dung túng cho người hâm mộ của mình đánh người, một khi bị công ty đối thủ xào nấu, nói là Trình Tử Hữu xúi giục người hâm mộ hành hung người khác, thì hình tượng của anh ta sẽ sụp đổ hoàn toàn. Không chừng còn thu hút sự chú ý của cục biểu diễn nghệ thuật. Mọi chuyện ầm ĩ lên, anh ta bị cấm sóng thì mất nhiều hơn được. Tất cả dừng tay, bình tĩnh nào. Trình Tử Hữu vội cao giọng hô lên. Idol lên tiếng thì người hâm mộ mới bình tĩnh lại. Này anh, tôi không muốn nhìn thấy bất cứ sự việc bạo lực nào ở đây, nhưng người hâm mộ của tôi và tôi đều cảm thấy anh sỉ nhục. Hy vọng anh có thể cho chúng tôi một câu trả lời thỏa đáng. Nếu anh không xin lỗi, thì tôi sẽ không bỏ qua. Trình Tử Hữu nghiêm túc nói. Tôi nói rồi, các anh không xứng. Lâm Minh lắc đầu. Anh là ngôi sao, thì phải dẫn dắt người hâm mộ xây dựng giá trị quan đúng đắn. Phải truyền tải năng lượng tích cực cho người đời thấy nghệ thuật của anh, tam quan đúng đắn của anh. Nhưng cái tôi thấy chỉ là một kẻ giả dối cố gắng duy trì hình tượng chính trực, nhưng sau lưng lại bôi nhọ người khác, vì vậy anh không xứng để tôi xin lỗi. Anh vừa dứt lời, sắc mặt của Trình Tử Hữu thắt xanh thắt trắng, lồng ngực muốn nổ tung vì tức giận, nhưng không dám phát tác. Anh ta chỉ để ý thấy có Barazazi lẻn vào, xung quanh còn có không ít người lặng lẽ lấy điện thoại ra quay. Bây giờ, mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của anh ta đều được đăng lên mạng. Nếu không thận trọng trong lời nói và hành động, thì một lời nói tùy tiện cũng có thể cắt đứt con đường ngôi sao của anh ta. Nhưng sự im lặng của Trình Tử Hữu lại khiến người hâm mộ phản ứng dữ dội. Mày nói hưu nói vượng cái gì vậy? Sao idol của bọn tao lại không truyền tải năng lượng tích cực? Không truyền tải tam quan đúng đắn chứ? Thời gian trước ấy, anh ấy còn tham gia chương trình trồng cây đấy. Đúng vậy, nửa năm trước, anh ấy còn đến thăm hỏi động viên người già neo đơn ở vùng nông thôn xa xôi, tặng đồ ăn quần áo, như vậy vẫn chưa đủ tích cực sao? Idol của ta ưu tú như vậy, mày cũng xứng phê phán sao? Mày là cái thá gì chứ? Idol nhà bọn tao làm được nhiều việc như vậy, còn mày thì sao? Mày làm được những gì? Mọi người lạ ó, lời nói sắc bén, nhưng Lâm Minh lại tỏ vẻ khinh bỉ. Chương trình trồng cây, cái đó thì tôi biết. Chương trình phát sóng 2 tiếng, idol nhà anh trồng một cây mất nửa ngày. Như vậy chẳng phải là làm màu sao? Còn cái gì mà tặng hơi ấm cho người già neo đơn ở vùng thôn xa xôi? Cũng chỉ là làm trò thôi. Tôi có một người bạn làm trong việc công ty của idol các anh. Cậu ấy gửi ảnh cho tôi. Idol của các anh chỉ qua đó chụp ảnh cho có thôi, chứ không tặng cái gì hết. Nếu các anh không tin, thì trong điện thoại tôi có hình ảnh làm bằng chứng đây. Muốn xem không? Lâm Minh cười khẩy, mở bức ảnh tấm kinh vừa gửi đến, giơ lên cao cho mọi người nhìn. Ai nấy kiễng chân nhón gót, mở to mắt nhìn bức ảnh, vẻ mặt khó tin. Tống Kinh là lão tiền bối của làng giải trí, lại có bộ phim đại bạo là Chiến Hổ, nên có địa vị rất cao trong ngành. Lâm Minh vừa gửi tin nhắn cho Tống Kinh, bảo ông ta điều tra chuyện của Trình Tử Hữu. Chưa đến một phút, Tống Kinh đã gửi cho anh cả đống scandal của anh ta. Nhìn thấy bức ảnh này, sắc mặt của Trình Tử Hữu trở nên vô cùng khó coi. Tất cả người hâm mộ đều im bặt. Photoshop, chắc chắn đây là ảnh Photoshop. Rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại muốn bôi nhọ tôi? Trình Tử Hữu tức điên, lớn tiếng gầm lên. Anh nói, đây là ảnh Photoshop, vậy có cần tôi mở video để chứng minh không? Lâm Minh bình thản nói. Trình Tử Hữu dường như ngừng thở, trong tay người này còn có video về việc xấu của anh ta. Chuyện này là sao? Rốt cuộc anh ta là ai? Tại sao anh ta lại có những thứ này? Đừng nói Trình Tử Hữu không hiểu đầu đua tai heo nha sao, ngay cả Tô Nhan cũng ủ ủ cà cà. Tiểu Nhan, chồng cậu còn có bạn trong công ty của Trình Tử Hữu sao? Ân Tịnh kinh ngạc hỏi. Mình cũng không biết nữa. Đây cũng là lần đầu tiên mình thấy anh ấy nhắc đến. Tô Nhan lắc đầu, xem ra chồng cậu không hề đơn giản chút nào. Văn Tịnh cười nói. Vậy sao? Tôi cảm thấy anh ấy rất bình thường. Tô Nhan lẩm bẩm một câu, nhưng cũng chỉ nói như vậy. Lâm Minh không hề khách sáo, mở luôn video ra, hiện ra cảnh Trình Tử Hữu đang ngồi uống nước trước một chiếc xe dã ngoại. Anh ta ăn mặc rất bình thường, cũng rất sạch sẽ, đeo kính râm, hét lên với vẻ mặt mất kiên nhẫn. Xong chưa? Bảo lão gia chết tiệt kia cầm quần áo được chuẩn bị sẵn ngồi ở cửa đi, tôi không rảnh để chờ đâu, chụp xong thì té, ở đây hôi chết đi được. Anh cứ bình tĩnh, ông cụ đó chân đi lại không tiện, anh chờ thêm chút đi. Trợ lý chạy tới, cười xòa nói. Đang yên đang lành, làm cái này làm gì? Xa xôi nghèo khổ, một đám già hom hem, chán chết đi được. Làm nhanh lên, tôi còn mấy thông cáo nữa đấy. Vâng vâng vâng, anh chờ chút. Video đến đây là kết thúc, mọi người xem xong đều há hốc miệng, không ai dám tin, người dịu dàng lương thiện trên màn ảnh Thực ra lại là người tệ hại như vậy. Sao lại như vậy được? Idol của tôi lại là người như vậy sao? Thật là kinh tởm. Trời ạ, thế mà tôi thích anh ta tận 2 năm, đúng là có mắt như mù, đúng là khiến người ta buồn nôn. Không ít người hâm mộ lập tức quay xe, Trình Tử Hữu mất hẳn bình tĩnh, chỉ tay vào Lâm Minh chỉ bới. Vụ án, anh đang vụ án cho tôi, tôi phải kiện anh, tôi sẽ gửi thư yêu cầu cho anh. Anh cứ gửi thoải mái, tôi nhận hết. Tôi tên Lâm Minh, sống ở Giang Thành, tôi có thể gửi địa chỉ cho anh, nhưng điều kiện là anh có dám gửi hay không? Lâm Minh lạnh lùng nói. Thấy Lâm Minh tự tin như vậy, Trình Tử Hữu biết chắc chắn trong tay đối phương có rất nhiều tài liệu điên của mình. Nếu thực sự gửi yêu cầu thì chỉ là tự bôi cho chất chấu vào mặt mình. Sao lại như vậy được? Tử Hữu, tại sao anh ta lại có những thứ này? Sở Tư Nam cũng hồn phía lên mây, không biết phải làm thế nào. Lâm Minh cất điện thoại đi, bình thản nhìn anh ta. Là nghệ sĩ thì nên tài đức song toàn, dồn hết tâm trí và sự nghiệp diễn xuất, mang đến niềm vui cho mọi người, chứ không phải đặt mình trên vị trí cao cao tại thượng. Các anh may mắn sinh ra ở thời đại tốt đẹp, nếu là trước kia thì anh chỉ là một con hát, chứ đâu có địa vị gì chứ. Lẽ nào các anh không biết hiện giờ Long Quốc không được yên bình, chiến sự Bắc Cảnh căng thẳng, vô số tướng sĩ đang nổ mồ hôi đổ máu ở tiền tuyến, chính vì sự cống hiến vô tư của bọn họ mới đổ lại được cảnh ca múa thái bình của các anh. Muốn hâm mộ thì tại sao không hâm mộ các chiến sĩ đang chiến đấu anh dũng đó? Tại sao không hâm mộ các anh hùng đang đổ máu ở chiến trường? Là bọn họ bảo vệ các anh, là bọn họ đặt cơ sở cho sự lớn mạnh của Long Quốc chúng ta, chứ không phải một bộ phận kinh doanh thu trăm triệu tệ hay các ngôi sao lưu lượng dựa vào người hâm mộ. Các anh ngu muội như vậy, vô tri như vậy, tầm nhìn hạn hẹp như vậy, dựa vào đâu tôi phải xin lỗi các anh chứ? Tôi vẫn câu nói đó, các anh sớm sao? Lâm Minh lớn tiếc của trách, từng chữ rót vào tai vô cùng hùng hồn. Những lời nói của anh khiến đám người hâm mộ vô cùng hổ thẹn, ai nấy cúi gằm mặt xuống. Ánh mắt Tô Nhàn dại ra, sừng sốt nhìn bóng sáng đang đứng trên nóc chiếc Bentley. Giờ phút này, cô phát hiện hóa ra chồng mình lại có sức hút như vậy. Ánh mắt trời chiếu lên người anh, khiến anh trở nên chói lòa vĩ đại. Tiểu Nhàn, chồng cậu thật là đàn ông quá đi. Văn Tịnh sáng mắt lên cũng tỏ vẻ si mê. Nói hay lắm. Đúng lúc này, một tiếng quát vang lên. Sau đó, một ông lão tóc trắng bạc trắng, đeo kính lão, chen vào đám người. Hiệu trưởng Ngô, không ít người kêu lên kinh ngạc. Hóa ra ông lão chính là hiệu trưởng đương nhiệm của Đại học Sa Thị, Ngô Thanh Xuyên. Chàng trai, tốt lắm, thân ở chốn hòa bình, nhưng đầu vẫn nghĩ tới nơi nguy hiểm. Tuy chúng ta chỉ là những người bình thường, nhưng không được quên những người anh hùng đang lặng lẽ gánh trọng trách trên vai thay chúng ta. Không có bọn họ, thì chúng ta lấy đâu ra cuộc sống bình an. Nếu các cậu muốn hâm mộ ngôi sao, thì hãy hâm mộ những chiến sĩ đó, hâm mộ những người anh hùng đang thay chúng ta chống lại giặc ngoại xâm, để chúng ta không phải chịu nỗi khổ loạn lạc chiến tranh. Ngô Thanh Xuyên nghiêm túc nói, các sinh viên ở xung quanh đều cúi đầu xuống. Sắc mặt của Trình Tử Hữu vô cùng khó coi, anh ta cắn răng, đội mũ lưỡi chai rồi vội vã bỏ đi. Tử Hữu, anh đi đâu đấy? Sở Tư Nam vội vàng muốn kéo anh ta lại. Cốt, đồ xui xẻo. Trình Tử Hữu chửi lớn một câu, hất Sở Tư Nam ra rồi vội vàng rời đi. Anh ta biết sự nghiệp nghệ thuật của mình đã chấm dứt tại đây, chắc chắn chuyện vừa rồi đã lan truyền trên mạng, chỉ sợ công ty phái người của phòng quan hệ công chúng ra mặt thì cũng không thể cứu vãn hình tượng của anh ta. Tất cả là tại con khốn này. Thấy Trình Tử Hữu một mình rời đi, Sở Tư Nam muốn khóc mà không có nước mắt, chỉ có thể trừng mắt lườm Tô Nhan và Lâm Minh rồi đuổi theo Trình Tử Hữu. Sự xuất hiện của Ngô Thanh Xuyên đã làm dịu tình hình, các sinh viên cũng giải tán. Lâm Minh nhảy từ trên nóc xe Bentley xuống, mỉm cười, hiệu trưởng Ngô quá khen rồi. Chàng trai, cậu giỏi lắm, cậu là sinh viên khóa nào? Ngô Thanh Xuyên quan sát Lâm Minh một lượt, mỉm cười hỏi, hiệu trưởng Ngô, đây là chồng em, không phải sinh viên của trường chúng ta. Tô Nhàn đi tới giải thích. Vậy sao, hình như em là Tô Nhan hả? Không tệ, không tệ, em Tô, em có mắt nhìn người rất tốt. Ngô Thanh Xuyên vuốt râu cười lớn. Đám Tô Nhan và Ngô Thanh Xuyên hàn huyên mấy câu, Ngô Thanh Xuyên càng ngày càng tán thưởng Lâm Minh, vừa nói chuyện vừa không ngừng gật đầu. Việc này khiến Tô Nhan rất tự hào, cô cũng không ngờ Lâm Minh lại có tài ăn nói như vậy. Trước cửa sổ sát đất của tầng 2 đội trưởng, một đôi mắt đang lạnh lùng nhìn về phía này. Không ngờ tên họ Lâm này lại ăn nói sắc bén như vậy, chỉ vài ba câu đã khiến Trình Tử Hữu thân bại danh liệt. Xem ra anh ta cũng có chút bản lĩnh. Đình Dương lạnh lùng đầm bẩm, ánh mắt lạnh tanh. Cậu chủ, cậu nhìn chúng cô bé bên kia sao? Một ông lão mặt rỗ ở bên cạnh cúi gập người xuống, nhỏ giọng hỏi. Phải, đã chuẩn bị xong chưa? Nếu con khốn này đã không chịu lấy tôi, thì hôm nay kiểu gì tôi phải chơi bằng được cô ta. Nếu không cả đời này sẽ phải hối tiếc. Đình Dương lạnh lùng nói, cậu chủ đã chuẩn bị xong rồi. Nhưng lão nông nghĩ, nếu cậu thích cô gái này thật lòng, thì vẫn có thể đưa cô ta về nhà họ Đinh. Ông lão khàn giọng nói. Đình Dương hơi nhíu mày, ngoảnh sang nói, cô gái này đã lấy chồng. Chẳng khác nào đôi giày rách. Ông bảo Đinh Dương tôi lấy một đôi giày rách. Cho dù tôi đồng ý, thì bố mẹ tôi cũng phản đối. Ông lão nghe thấy thế thì lắc đầu. Cậu chủ, cậu nhầm rồi. Cô gái này không phải giày rách. Ngược lại cô ta còn là gái trinh. Cái gì? Đình Dương kinh ngạc trợn tròn mắt. Ông không nhìn nhầm chứ? Lão nô tinh thông đạo thập tu. Tại sao không nhìn ra được chứ? Mắt môi mũi của cô gái này đều cho thấy điều đó. Cô ta vẫn chưa trải sự đời, còn là gái trinh. Thật sao? Sao lại như vậy được? Lẽ nào tên họ Lâm kia không phải là chồng của Tô Nhan, mà chỉ là một diễn viên Tô Nhan mời đến giả làm chồng? Đình Dương ngạc nhiên nói. Có lẽ là vậy. Cô gái này có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, đương nhiên có thể thu hút rất nhiều ong bướm vây quanh. Chắc là cô ta cố ý tìm một người chồng giả để từ chối những người theo đuổi mình. Ông lão nói. Tôi hiểu rồi. Ha ha ha. Con khốn, chơi cả chiêu này với tôi. Nếu vậy thì tôi phải có bằng được cô ta. Đình Dương cười khẩy trầm giọng nói. Nếu vậy thì đổi đâu đi. Hôm nay cô gái này sẽ là của tôi. Cậu chủ yên tâm, lão nô đã chuẩn bị thỏa đáng. Nhưng mà... Ông lão nhìn Tô Nhan muốn nói lại thôi. Nhưng mà cái gì? Đình Dương nhíu mày hỏi. Nhưng lão nô phát hiện trên người cô gái này có chút khác lạ. Cái gì khác lạ? Hình như cô ta dùng một loại dược vật đặc biệt nào đó khiến cơ thể cô ta bách bệnh, bất xâm. Hình như khả năng kháng độc rất mạnh. Chắc chắn không phải sinh ra đã có, mà là cao nhân nào đó đã cho cô ta uống loại dược vật này, khiến cô ta không dễ bị phong tà quấy nhiễu, không dễ bị độc vật xâm hại. Ông lão trầm giọng đáp. Có chuyện này sao? Có biết là do cao nhân nào không? Lão nô không biết, nhưng cậu chủ cứ cẩn thận thì hơn. Vậy đồ của ông có thể đối phó với con khốn này không? Cậu chủ cứ yên tâm, tuy cô gái này có chút bí hiểm, nhưng chắc chắn thuốc của lão nô có hiệu lực với cô ta. Ông lão bình thản nói, đôi mắt đục ngầu tỏ vẻ rất tự tin. Vậy thì tốt. Đình Dương cười nói, nhìn chăm chăm Tô Nhan với ánh mắt tà mị, bất giác lẻ lưỡi ra liếm. Nhưng đúng lúc này, Lâm Minh vẫn đang nói chuyện với Ngô Thanh Xuyên, bất ngờ ngẩng đầu lên, nhìn về phía này. Đình Dương giật thót tim, ông lão cũng nhíu mày. Đây là cửa thủy tinh phản quang, bên trong có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng bên ngoài không thể nhìn vào bên trong. Sao Lâm Minh lại để ý tới bên này? Cậu chủ, có lẽ người đàn ông kia có vấn đề. Ông lão hoàn hồn nhỏ giọng nói. Đi kiểm tra xem sao. Đình Dương lạnh lùng nói, anh ta vẫn cảm thấy tên Lâm Minh này có chút kỳ quái. Vâng, ông lão gật đầu, lập tức rời đi. Đình Dương vẫn đứng ở tầng 2 nhìn chằm chằm Tô Nhan, nắm tay âm thầm siết chặt. Dù có chuyện gì xảy ra, thì hôm nay anh ta cũng phải có bằng được cô gái này. Gặp một loạt sóng gió như vậy khiến Tô Nhan có chút mệt mỏi. Nhưng buổi lễ kỷ niệm thành lập trường còn chưa bắt đầu, cô cũng chỉ có thể cắn răng tham gia. Tôi còn có việc. Em Tô, em hãy đưa chồng tham gia lễ kỷ niệm đi. Ngô Thanh Xuyên mỉm cười, rồi xoay người rời đi. Chào hiệu trưởng Ngô. Mấy người chào hỏi. Ngô Thanh Xuyên vừa đi, Văn Tịnh đã lập tức dẫn tới. Được đấy, Tiểu Chính, không ngờ mồm mép của anh lại lợi hại như vậy. Văn Tịnh tung lấy tay Lâm Minh cười nói. Nói đi, có phải anh dựa vào cái miệng này để chinh phục Tiểu Nhan nhà chúng tôi? Lâm Minh không biết nên trả lời thế nào, Tô Nhan thì ngại đến mức đỏ bừng mặt, gắt lên. Văn Tịnh, cậu đừng đùa linh tinh nữa. Chà, ngại rồi à, xem ra mình đoán đúng rồi. Văn Tịnh nói đầy thâm ý. Mặc kệ cậu, Lâm Minh, chúng ta vào trong thôi. Tô Nhan trừng mắt nhìn Văn Tịnh, rồi kéo Lâm Minh vào trong hội trường. Nhưng vừa vào hội trường, Tô Nhan đã sửng sốt, chỉ thấy trung tâm hội trường được che bằng một tấm vải trắng rất lớn, không biết bên dưới là gì. Còn những người xuống từ chiếc Bentley đều chui vào tấm vải trắng, không biết đang làm cái gì. Bọn họ làm gì thế? Đang bố trí gì sao? Văn Tịnh tò mò hỏi. Không biết nữa, hay là lật lên xem sao? Thôi đừng, nói không chừng là tiết mục kỷ niệm ngày thành lập trường, chúng ta đừng phá rối. Tô Nhan nói, rồi kéo Lâm Minh và Văn Tịnh ngồi xuống bên cạnh nghỉ ngơi. Đúng lúc này, một người đàn ông mặc vest đi về phía Lâm Minh. Chào anh, vừa nãy có phải anh là dẫm lên lóc xe rồi không? Người đàn ông nhìn Lâm Minh, bình thản nói. Có chuyện gì sao? Lâm Minh hỏi, anh dẫm hỏng nóc xe của chúng tôi, phải trả chi phí sửa chữa. Mong anh có thể hợp tác với chúng tôi để giải quyết. Người đàn ông lạnh lùng đáp, sắc mặt Tô Nhan lộ vẻ khó xử, vội đứng lên nói. Thực sự rất xin lỗi anh, là chồng tôi hơi kích động. Thế này đi, tiền sửa xe hết bao nhiêu thì chúng tôi đền bấy nhiêu. Lâm Minh cũng không phản đối, dù sao anh cũng là dẫm lên xe người ta nên bị đối lý. Đối phương đòi bồi thường cũng không có gì lạ. Anh lấy một tấm thẻ ngân hàng ra, bình tĩnh nói, anh quẹt chiếc thẻ này đi, cần đến bao nhiêu thì quẹt bấy nhiêu. Đối phương cầm thẻ của Lâm Minh nói, chúng tôi cần gọi người đến giám định tổn thất. Hơn nữa nếu quẹt thẻ thì anh phải đi cùng chúng tôi đến ngân hàng, nên mong anh có thể đi cùng chúng tôi một chuyến. Không cần phiền phức như vậy chứ. Ánh mắt Lâm Minh lóe lên sự khác thường, bình thản nói, mong anh hợp tác với chúng tôi. Người đàn ông trầm giọng nói, Lâm Minh, hay là anh đi cùng bọn họ đi, anh có đủ tiền không? Nếu không đủ thì em có đây. Tô Nhàn nhét ví tiền của mình cho Lâm Minh, dù sao cũng là chúng ta không đúng, anh đi giải quyết. Ở đây có Văn Tĩnh, không sao đâu. Tô Nhàn nói, Lâm Minh nghe thấy thế chỉ đành thở dài. Thôi được rồi, tôi đi cùng các anh. Anh yên tâm, sẽ giải quyết nhanh thôi. Người đàn ông mặc vest mỉm cười dẫn Lâm Minh rời khỏi hội trường. Sau khi rời khỏi hội trường, người đàn ông mặc vest không đưa Lâm Minh đến chỗ chiếc Bentley mà lại dẫn anh đi tới giảng đường không người ở bên cạnh. Lâm Minh nhíu mày, anh cứ đi theo tôi là được. Đối phương không ngoảnh đầu lại, vẫn tiếp tục đi về phía trước. Lâm Minh suy nghĩ một lát, cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng không nói gì nữa. Sau khi vào giảng đường, lập tức có mấy bóng người nhanh chóng đóng cửa lại. Lâm Minh vẫn không biến sắc, cho đến khi đối phương đưa tới phòng báo cáo, học thuật ở tầng 1 mới dừng lại. Lúc này, một ông lão gầy gò đang ngồi ngay ngắn trong phòng báo cáo học thuật. Tay ông lão đang xoắn hai quả cầu, mặc đường trang màu xám, đôi mắt đục ngầu, lặng lẽ nhìn chiếc bảng đen trước mặt, rơi vào trầm tư. Sau khi Lâm Minh bước vào, đối phương cũng không nhìn anh lấy một cái. Ông Hà, ông đã đến ạ. Người dẫn đường cho Lâm Minh đi tới trước mặt ông lão, hơi cúi người nói. Lúc này ông lão mới hoàn hồn, quay sang nhìn Lâm Minh. Chàng trai, cậu tên là gì? Ông lão bình tĩnh hỏi. Ông bảo người đưa tôi đến đây, mà ngay cả tôi là ai, tên là gì cũng không biết sao. Lâm Minh tùy tiện ngồi xuống một chiếc ghế, lấy bao thuốc trong túi áo ra, châm một điếu, bình thản nói. Ông làm việc như vậy, liệu có quá quýt quá không? Cậu nói đúng, tôi không nên hỏi thân phận của cậu, dù sao cũng không cần thiết. Ông lão dừng việc xoắn hai quả cầu, bình thản đáp. Vậy tôi cũng không nhiều lời với cậu nữa. Lần này gọi cậu đến là có chuyện muốn nói với cậu, hy vọng cậu có thể thức thời. Nếu không, e là kết cục của cậu sẽ khá thê thảm. Chuyện gì? Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Là chuyện liên quan đến vợ cậu. Cậu chủ của chúng tôi nhìn trúng vợ cậu, hy vọng bắt đầu từ bây giờ, cậu đừng xuất hiện trước mặt vợ cậu nữa. Đây là 5 triệu tệ, cậu cầm tiền rồi sẽ có người sắp xếp cho cậu rời khỏi Long Quốc, ra nước ngoài mà hưởng thụ đi. Ông lão phất tay, người đàn ông mặc áo vest ở bên cạnh lập tức lấy một chiếc vali xách tay ra, đặt trước mặt Lâm Minh rồi mở ra. Trong chiếc vali xách tay toàn là tiền mặt khiến người ta hoa mắt. Lâm Minh không khỏi sửng sốt, nhìn chiếc vali rồi lại nhìn chiếc thẻ ngân hàng mình chuẩn bị để đối phó với những người này, có chút cạn lời. Sao, chưa từng thấy nhiều tiền như vậy à? Ông lão mỉm cười. Thế này đi, chuyện nào ra chuyện đó, tôi là người ân oán rõ ràng, nợ nần cũng phải phân chia rạch ròi. Trước đó, đúng là tôi dẫm hỏng xe của các ông, để tôi đền tiền sửa chữa trước đi. Lâm Minh đưa thẻ cho người áo đen ở bên cạnh, bình thản nói. Chắc là chiếc Bentley, có trị giá 4 triệu tệ nhỉ? Anh mang thẻ đi quẹt đi. Người áo đen ngạc nhiên nhìn về phía ông lão. Ông lão nhíu mày, xem ra cậu chê ít tiền rồi. Không không không, số tiền này nhiều thật, chỉ là tôi tính toán rõ ràng, giải quyết xong chuyện của chiếc xe thì chúng ta hãy nói tiếp chuyện này. Lâm Minh mỉm cười đáp, ông lão hừ một tiếng vung tay lên, lấy của cậu ta 1 triệu tệ, sau đó nhân 10 lần, cho cậu ta 50 triệu tệ. Người áo đen lập tức lấy một chiếc máy BOS ra, cầm lấy thẻ của Lâm Minh, quẹt một cái, rồi lấy một chiếc thẻ ra đặt trước mặt anh. Xem ra cậu cũng có chút tiền, chuyện chiếc xe đã được giải quyết, cậu cũng nên nhận 50 triệu tệ này rồi nhỉ? Ông lão hừ mũi nói, sao ông không xem trong thẻ của tôi còn bao nhiêu tiền? Lâm Bình bình tĩnh nói, ông lão sửng sốt, cảm thấy không đúng lắm, ngập ngừng một lát rồi nháy mắt với người bên cạnh. Người áo đen lại quẹt thẻ lần nữa, sau đó bấm kiểm tra số dư. Một lát sau, anh ta trợn tròn mắt, trong thẻ có bao nhiêu tiền? Ông lão trầm giọng hỏi, chục trăm nghìn, chục nghìn, đại sư. 1 tỷ tệ. Người áo đen lắp bắp đáp. Cái gì? Ông lão biến sắc. Có thể mang theo một chiếc thẻ ngân hàng có số dư 1 tỷ tệ thì sao có thể là người bình thường chứ? Ông lão lập tức đánh hơi được sự khác thường, sợ là lần này cậu chủ ăn phải trái đắng rồi. Ông ta đứng phắt dậy, sắc mặt nghiêm túc, đánh mắt nhìn Lâm Minh. Rốt cuộc cậu là ai? Chẳng phải các ông đã biết rồi sao? Lâm Minh ném điếu thuốc xuống đất, bình thản nói. Ông lão sừng sốt, bỗng nghĩ ra gì đó, lập tức lao tới chỗ chiếc máy BOS, đẩy người áo đen ra để kiểm tra thông tin thẻ. Sắc mặt ông ta lập tức trắng bệch. Thẻ của công ty Dương Khoa, đây là thẻ của Dương Khoa. Ông ta ngẩng phát lên, kinh ngạc nhìn Lâm Minh. Cậu là thần Y Lâm của Dương Khoa Giang Thành. Ở Dương Khoa, ngoài Mã Hải ra thì chỉ có thần Y Lâm sở hữu chiếc thẻ này. Nhưng Mã Hải đã nhiều tuổi rồi, sao có thể trẻ như người trước mặt này chứ? Vậy thì chỉ còn một khả năng, người này chính là thần Y Lâm. 50 triệu tệ đối với tôi vẫn còn quá ít, các công có thể nhân thêm bao nhiêu lần nữa. Lâm Minh đứng lên, nhìn chăm chăm ông lão nói, sắc mặt ông ta vô cùng khó coi, nhỏ giọng đáp. Thần Y Lâm là chúng tôi đường đột, mạo phạm đến cậu, mong cậu tha thứ. Mong cậu tha thứ. Đối với Dương Hoa khổng lồ thì 50 triệu tệ chỉ là cộng lông. Dùng số tiền này để mua chuộc thần Y Lâm, đó chẳng phải là sỉ nhục người ta sao? Hơn nữa, bây giờ còn một chuyện nghiêm trọng hơn. Hơi thở của ông lão trở nên run rẩy, quay sang khẽ gầm lên. Mau, mau kéo cậu chủ quay lại, đừng để cậu ấy làm chuyện gì, nhanh lên. Người bên cạnh sừng sốt lập tức lao ra khỏi phòng báo cáo. Lâm Minh nhíu mày, nhìn chăm chăm ông lão. Cậu chủ của các ông là ai? Thần Y Lâm, việc này... Sao, định giấu tôi à? Khí tức của Lâm Minh tỏa ra. Ầm, một luồng khí tức tàn bạo giáng xuống, suýt nữa khiến xương cốt toàn thân ông lão bị chấn động vỡ nát. Ông ta run lên bần bật, vội vàng quỳ xuống. Thần Y Lâm tha mạng, thần Y Lâm tha mạng, cậu chủ của chúng tôi, tên là Đinh Dương. Là anh ta? Ánh mắt Lâm Minh trở nên dữ tợn, lập tức xoay người rời khỏi phòng báo cáo. Cùng lúc đó, phụt phụt phụt. Đèn đóm trong hội trường bất ngờ tắt ngóm, cả hội trường trở nên tối om. Các sinh viên đang ồn ào cũng im bặt. Mọi người kinh ngạc nhìn xung quanh, trong lòng vừa mong đợi vừa hưng phấn. Buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường bắt đầu sao? Có người nhìn lén điện thoại, vẻ mặt ngạc nhiên. Hình như vẫn chưa đến giờ kỷ niệm ngày thành lập trường mà. Đúng lúc này, tách, một chùm đèn sáng được bật lên, chiếu thẳng vào sân khấu ở hội trường. Một chàng trai mặc vest trắng, tay cầm bó hoa hồng xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Cả hội trường vang lên tiếng hét chói tai. Đinh Dương! Tô Nhan nhìn chàng trai kia với vẻ mặt khó hiểu, kêu lên thất thanh. Sao lại là tên này? Anh ta định làm gì vậy? Văn Tịnh ở bên cạnh cũng ù ù cả cạc, nhưng nhìn kiểu ăn mặc và hành động của Đinh Dương thì rõ ràng là muốn tỏ tình. Chỉ thấy Đinh Dương cầm micro, nói đầy thâm tình. Chào các bạn học, tôi tên Đinh Dương, là sinh viên tốt nghiệp khóa 18. Hôm nay tôi muốn mượn sân khấu của lễ kỷ niệm ngày thành lập trường, thổ lộ tiếng lòng với người tôi yêu. Giọng nói du dương vang khắp hội trường, các sinh viên đều hoan hô ầm ĩ. Tô Nhan biến sắc cảm thấy không ổn. Chuyện Đinh Dương thích Tô Nhan cũng không phải là bí mật gì. Văn Tịnh là bạn học của Tô Nhan, đương nhiên cũng từng nghe tới. Cô ta nhìn Tô Nhan, ngập ngừng một lát rồi nói. Tiểu Nhan, hay là chúng ta mau đi thôi, mình thấy Đinh Dương đã có chuẩn bị trước, trông cậu lại không có ở đây, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì toi. Cậu nói đúng, Tô Nhan gật đầu, định cùng Văn Tịnh trở đi, nhưng bọn họ vừa đứng dậy đã bị hai người đàn ông mặc vest ngăn lại. Cô Tô, mời cô ở lại yên ắng lắng nghe, đừng làm chúng tôi khó xử. Một người nghiêm túc nói. Hai cô gái nín thở, hiển nhiên đều rất sợ hãi, không dám ho hay gì. Còn trên sân khấu, giọng nói đầy thâm tình của Đinh Dương lại vang lên. Bạn học Tô, anh biết có lẽ em có không ít hiểu lầm với anh, nhưng anh tin chỉ cần anh yêu em thật lòng thì em nhất định có thể hiểu rõ tất cả. Và đời, cả đời anh từng gặp rất nhiều người rồi, trải qua rất nhiều chuyện, nhưng chỉ có em là người khiến anh dao động. Vì em, anh sẵn lòng trở thành một người tốt hơn, không phải để người đời chú ý tới, mà chỉ mong có thể xứng đôi với em. Cũng không biết Đinh Dương học được mấy câu này ở đâu, cầm micro tỏ tình đầy dịu dàng. Đằng sau cánh gà cũng vang lên một đoạn nhạc êm ái làm đệm. Đến nỗi, tất cả sinh viên đều bị lời nói của Đinh Dương làm cho cảm động. Bọn họ che miệng, nước mắt rưng rưng, nhìn Đinh Dương trên sân khấu, nhìn anh ta chẳng khác nào một hoàng tử u sầu, khiến người ta sinh lòng thương xót. Cho dù là Văn Tịnh thì cũng có chút xúc động. Sắc mặt Tô Nhan tỏ vẻ khó coi, trong lòng thầm cầu nguyện Lâm Minh mau trở lại. Đúng lúc này có người thực sự không nhịn nổi nữa, ngẩng đầu lên hét lớn. Bạn học Đinh, rốt cuộc bạn học Tô là ai vậy? Có thể nói cho chúng tôi biết không? Đúng vậy, chúng tôi muốn gặp bạn học Tô. Bạn học Tô hạnh phúc quá. Cô ấy đâu? Tôi muốn xem rốt cuộc cô ấy là ai mà có thể khiến bạn học Đinh si tình như vậy. Không ít người lên tiếng. Đinh Dương thấy bầu không khí đã lên cao trào, liền thầm nhếch môi, sau đó nhìn về phía Tô Nhan đầy thâm tình, lặng lẽ không nói gì. Tập 722 đến đây đã kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.